Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, 1187. Chương 1187 Tìm Quân. Tuy rằng biết này nam nhân thân phận không bình thường, đi vào nàng trong phòng này cũng thực sự khả nghi. Bất quá hiện giờ Minh Ca một nghèo hai trắng cũng không có làm người nhớ thương đồ vật. Chính yếu chính là, nam nhân lại lợi hại, nàng cũng không bỏ ở trong mắt, cho nên cũng liền không đến mức đi thời khắc cảnh giác đề phòng hắn. Nam nhân uống lên nước ấm, thoải mái than thở một tiếng, phát giác thủy ung bên những cái đó ung không nửa điểm thức ăn. Hắn dứt khoát từ chính mình trên lưng ngựa tìm lương khô lại hạ cái nồi, một lần nữa thiêu thủy đem. Lương khô phao cũng may hai cái trong bồn, phóng cũng may hắn mới vừa tu hảo nguyên bản chặt đứt một chân trên bàn. Nam nhân đoan đoan chính chính ngồi xong ở trên ghế hỏi Minh Ca. Cô nương, người không dưới giường ăn chút sao? Minh Ca hơi hơi đứng dậy nửa nằm. Ta thân thể không khỏe vô pháp xuống giường, làm phiền ngươi đem thức ăn bưng tới. Nam nhân mặt mày chung không có nửa điểm không mau. Hắn nói thanh hào, đem trong đó lượng tiểu nhân một chậu đoan đến Minh Ca trước giường. Minh Ca tiếp nhận nói thanh tạ, đãi ghi ông bồn phao lương khô hơi chút lạnh chút thời điểm. Nàng hơi hơi nghiêng người đem thôi cửu bưng tới phao lương khô một hơi uống quang. Thôi cửu đã sớm sấn nhiệt uống hết, hắn múc nước ấm ra cửa, tá mã lương ở trong sân uy mã, đãi con ngựa uy hảo sau. Hắn vào phòng đem lòng bếp củi thêm, lại đem trong phòng hỗn độn đồ vật thu thập hào, cuối cùng rửa sạch sẽ đôi tay, nhìn nhà ở sạch sẽ đổi mới hoàn toàn. Lúc này mới lược vừa lòng kiều kiều môi nhìn phía Minh Ca, nam nhân ra ra vào vào thu thập thời điểm. Minh Ca cũng không có đánh gãy hắn, hai người một cái ở trên giường nằm, một cái trên mặt đất bận rộn, hình ảnh này hài hòa không được, giống như là một gia đình nam nữ mỗi ngày thường thấy hình thức, nam nhân quần áo cùng cái này nhà ở, có chút không hợp nhau, nhưng xem hắn kia ra ra vào vào tư thế, không nửa điểm ghét bỏ hoặc mới lạ chi ý, thu thập hảo nhà ở nam nhân đi đến Minh Ca trước mặt tử. Giới thiệu, kẻ hèn thôi cửu, tạ cô nương lưu khách tri ân. Minh Ca quét mắt chính mình này rực rỡ hẳn lên nhà ở. Cười khẽ, là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nam nhân hơi hơi dương mắt đi đánh giá Minh Ca. Tại hạ lược hiểu một ít y thuật, này thôn dã nơi lang trung thưa thớt. Cô nương nếu là tin được lại hạ, tại hạ giúp đỡ cô nương bắt mạch, Minh Ca không có làm ra vẻ. Nàng đem tay đệ đi ra ngoài. Vậy đa tạ, nam nhân ngón tay nhẹ nâng, nhìn như nhẹ nhàng đáp ở Minh Ca mạch thượng, chỉ là một lát sau. Hắn thần sắc hơi giật mình, mặt mang thương hại ngó mắt đem ra thú toàn bộ xây cất ở chính mình bụng chỗ Minh Ca. Hắn thu hồi chính mình ngón tay, nhẹ giọng gọi, cô nương, trừ bỏ kia liếc mắt một cái tiết lộ nam nhân cảm xúc ngoài. Nam nhân trên mặt bình tĩnh liền nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Minh Ca hỏi hắn, ta trong bụng hài nhi, hắn tốt không? Thôi cửu thanh triệt vô tự thanh âm chậm rãi nói, cô nương, trong bụng đã là tử thai. Ngươi nói bậy. Minh Ca trừng mắt thôi cửu, vẫn luôn đều hơi thở thoi thóp nàng, giờ khắc này giống như là tạc mao lão hổ giống nhau. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm thôi cửu, rất có dây tiếp theo lấy ra hỏa này mạng chó tư thế. Ngươi là người nào? Có cái gì mục đích? Nói chuyện như vậy sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ngươi nếu dám thương ta trong bụng hài tử, ta nhất định phải ngươi chết không toàn thây. Thôi cửu không nói gì. Hắn một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt lẳng lặng nhìn Minh Ca. Rõ ràng nói cái gì đều không có nói, rõ ràng cũng không có gì biểu tình. Khả đối tượng hắn này đôi mắt, Minh Ca đột nhiên liền cảm thấy chính mình dường như quá kích động quá phận. Phập phồng ngực, lăn lộn cổ họng kỳ dị bình tĩnh xuống dưới, nhắm mắt. Nằm hồi ở trên giường, liền nghe Thôi Cửu tiếp tục nói, cô nương này thân thể, không thể lại kéo xuống đi, nếu là cô nương không tin tại hạ nhưng đi thị trấn giúp cô nương tìm một lang trung xem bệnh. Hắn nói xong lời này, liền xoay người ra cửa, bước chân bay nhanh hắn, liền Minh Ca nói một tiếng không cần thời gian cũng chưa cấp lưu lại, Minh Ca hơi hơi ngẩng thượng. Thân nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia nhảy lên ngựa nam nhân. Hắn dường như cảm giác được nàng nhìn chăm chú, ngẩng đầu chiều nàng hơi hơi gật đầu, Minh Ca tránh đi hắn ánh mắt. Nghe bên ngoài con ngựa rời đi thanh âm, nàng một lần nữa nằm trở về trên giường, bụng cũng không thoải mái. Minh Ca không dám tưởng quá nhiều. Nàng vẫn luôn ở dùng quang minh chú bảo hộ chính mình bụng chỗ cái kia tiểu sinh mệnh. Bởi vì sợ hãi có cái gì ngoài ý muốn, nàng từ trở về sau vẫn luôn đều nằm ở trên giường không có động quá. Nàng biết rất nhiều mang thai phụ nhân bởi vì hoài thai không xong sẽ trực tiếp ở trên giường nằm đến sinh. Chỉ cần hạ thân không đổ máu, hai tử khẳng định còn hào hào. Nàng liền tính toán ở trên giường nằm đến hai tử sinh hạ tới ngày đó, chính là vừa mới cái kia kêu Thôi Cửu nam nhân nói cái gì. Hắn nói gì đó, cưỡng bách chính mình đem nam nhân kia thanh âm che chắn, Minh Ca nhắm mắt. Vứt bỏ hết thảy suy nghĩ, một lần nữa bắt đầu tu luyện quang minh chú, cùng sử dụng linh khí nhẹ nhẹ vòng vòng dễ chịu bụng chỗ, thái dương còn không đến chính ngọ thời. Điểm, Thôi Cửu mang theo một cái lão lang trung trở về tới, hắn lập tức còn chở một ít điểm tâm cùng với mễ, lão lang trung vì Minh Ca bắt mạch thời điểm. Thôi Cửu liền đem mua những cái đó thức ăn từng cái toàn bộ đặt ở trong phòng lu gạo. Cùng với trên bàn, lăn qua lộn lại dò hỏi Minh Ca một ít vấn đề. Biết được Minh Ca tại đây đại lãnh mùa đông trên mặt đất bò cả đêm. Lão lang trung thở dài, quay đầu nhìn phía Thôi Cửu, đây là muốn đem kết quả đơn độc nói cho Thôi Cửu ý tứ, vẫn luôn đều quan sát đến lão lang trung Minh. Ca vội nói, ta trong bụng hài tử giữ được thực gian nan sao? Ngươi có thể trực tiếp nói cho ta, không cần kiêng dè, trong thôn các nữ nhân đều biêu hãn, đích xác không như vậy nhiều làm ra vẻ cùng chú trọng, lão lang trung lại thở dài. Ở Minh Ca dưới ánh mắt, hơi có chút do dự mà nói, thư lão phu y thuật không tinh, thật sự vô lực xoay chuyển trời đất, phu nhân trong bụng trẻ mới sinh đã là tử thai, tốt nhất mau chóng chảy ra, càng kéo dài đối phu nhân thân thể không tốt. Minh Ca trừng mắt, dường như nhất thời không phản ứng lại đây lão lang trung lời này ý tứ, một bên Thôi Cửu rũ mắt đứng. Không hề có để ý tới lão lang trung cầu cứu ánh mắt, Minh Ca sau một lúc lâu phương hoãn khẩu khí. Ngẩng đầu hỏi lão lang trung, ngài vừa mới nói ta trong bụng là tử thai, chính là xác định sao? Ta như thế nào chính mình không cảm thấy thân thể có dị thường? Không phải giống nhau thai nhi có vấn đề, đều sẽ đổ máu hoặc là bụng đau đớn sao? Ta cái gì cảm giác đều không có. Hài tử sao có thể, như thế nào sẽ thành chết? Lão bá, ngài thật xác định ta này trong bụng, thật là tử thai sao? Rõ ràng nàng hảo hảo nha, ngày hôm qua tuy rằng chảy điểm huyết, nhưng ở nàng linh khí dễ chịu hạ, thân thể hảo hảo, hôm nay bụng chỗ cũng không có cảm giác đau đớn. Hài tử hẳn là còn hảo hảo ở trong bụng mới là... Như thế nào sẽ là tử thai đâu? Như thế nào sẽ là tử thai? Nhịn không được liền tưởng. Cái này lão lang trung, nên không phải là Thôi Cửu một đám đi. Minh Ca ánh mắt nhìn lướt qua đứng ở một bên hơi hơi cúi đầu Thôi Cửu. Đứng ở một bên Thôi Cửu. Hắn chẳng sợ giúp Minh Ca dọn dẹp một buổi sáng nhà ở. Nhưng trên người lại sạch sẽ ngăn nắp. Không nhiễm một hạt bụi. Tựa hồ là cảm giác được Minh Ca ánh mắt, hắn dương mắt, thần sắc bình tĩnh cùng Minh Ta ánh mắt đối thượng. Hết chương.